La la la la la. Alo. 1 2 3 4 5 6 8 7. Đấy, quên chưa tay hình nền. Tèo tèo tèo. Tèo tèo tèo. Tèo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya nhưng mà đọc buổi sáng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 259 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào Thảo nha, chào Chí Trung nha. Alo, ngủ chưa, con ngủ chưa Thảo? Ồ, hết mất nước rồi. Này, nhà bên cạnh nó đang xây dựng, họ đang xây dựng ồn. Mọi người có nghe cái tiếng máy cưa nó đang cưa không? Thoảng thoảng nó cưa đấy. Con tôi qua không thèm ngủ. Đợi một lát nữa vào chuyện bạn ơi. Con không ngủ thì bắt nó ngủ chứ. Cô sao đâu, là sao? Bạn Dĩnh Phan ơi, bạn nói là ơn cô sao đâu nghĩa là sao đây? Mình không hiểu câu bạn nói nghĩa là gì. Bắt ngủ đi. 9 giờ rồi vẫn chưa cho mẹ ngủ à? Người miền Tây ấy không hiểu nữa. Tức là người ta nói gì đây? Khổ lắm. Lắm bạn viết còn kiểu người ta nói ngọng không sao, lắm bạn viết cũng kiểu ngọng nữa thành nửa, đọc nhiều lúc muốn méo vào mồm luôn. Nửa thành nữa chứ. Ok. Mình không hiểu đâu. Ok nhá. Chúng ta hôm nay cùng đến với cả tập tiếp theo, tập số 259 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Anh Thạch à? Chưa ngủ anh? Đi làm đêm về vẫn chưa ngủ à? Hôm qua thì chúng ta đã biết được Diệp Mặc đã độ được cái lôi kiếp. Cái lôi kiếp gọi là Diệt Tuyệt Lôi Kiếp. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, thì sẽ xem cuộc hành trình này của Diệp Mặc như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào với cả tập truyện ngày hôm nay, Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 259. Trong nháy mắt, một con ngựa xông tới. Kẻ cưỡi ngựa ở tổ hồ tiến tới gần mới nhìn thấy Diệp Mặc ngồi dưới đất, vội vàng ghim dây cương khiến cho chú ngựa hí vang một tiếng giật ngược lại. Chỉ là người cưỡi ngựa thì ngại ngã xuống đất. Người bị bã ngựa tựa hồ là đang muốn mau chóng đứng lên, thế nhưng chân của y hình như đã bị thương sau cú té ngã, cố gắng nửa ngày nhưng vẫn không có hiệu quả. Diệp Mặc quan sát người bị ngã ngựa cách đó không xa,

mà tiên sư này lại chuyên giết các binh sĩ trên đường. Vô số binh sĩ nhất thời kinh hoàng, tuy rằng bọn họ rất nhiều người, nhưng tất cả chỉ là người bình thường mà thôi. Gặp phải người tu tiên có pháp thuật, vậy thì chỉ có chết. Tất cả binh sĩ đều hướng ra ngoài thành dốc sức đào tàu. Diệp Mặc nếu đã động sát tâm, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Huống chi hắn đã tận mắt thấy sự độc ác của những binh sĩ này. Trên đường cái, vô số phụ nữ bị lột đồ cưỡng hiếp rồi giết, còn có vô số người vô tội bị giết, bất kể là tiểu thương hay dân chúng bình thường, tất cả đều do những người này gây ra. Loại người này đã bị hắn bắt gặp, vậy thì không có đạo lý gì để buông tha cả. Chỉ trong thời gian ngắn, thành âm bên trong thành Song Hà đã yên tĩnh toàn bộ. Những kẻ đáng chết đều đã bị Diệp Mặc giết sạch. Một tràng thanh âm gấp gáp của vó ngựa truyền tới, một gã dáng người khôi ngô, trên mặt toàn râu cưỡi một con ngựa đen, dẫn theo một đội binh sĩ vội vã hướng tới phía Diệp Mặc. Gã cưỡi ngựa tới trước mặt Diệp Mặc, sau đó xuống ngựa ôm quyền khách khí nói: "Vị tiên sư này, vì sao vô duyên vô cớ giết binh sĩ của tôi? Đế quốc Hàn Lương chúng tôi cũng là có tiên sư." Thảo nào không sợ tiên sư như Diệp Mặc, hóa ra phía sau gã cũng có tiên sư làm chỗ dựa. Diệp Mặc lạnh lùng: "Những người cướp của giết người này là binh sĩ của mày, xem ra mày cũng không phải thứ tốt." Vẻ mặt của gã râu ria kia căn bản như đang nói chuyện đương nhiên, lập tức trả lời: "Thành Song Hà hiện tại là thành trì của tôi, binh sĩ của tôi giết người bên trong thành có gì không thỏa đáng? Vô phá thì bất lập, đối đãi với những điêu dân này thì phải phá vỡ triệt để cho bọn họ sợ, lúc này mới có thể thành lập được thành thị hoàn toàn mới." Nhìn sự thẳng thắn đến ngang ngược của tên dấu ria kia, Diệp Mặc ngây người. Đây là cái lý luận gì? Thống trị một thành thị nếu không phá thì không xây được. Diệp Mặc tự hồ bị trầm tư trước lời nói của mình, vẻ mặt tên dấu ria có vẻ đắc ý hơn, nói tiếp: "Người là tiên sư đại nhân, bên đế quốc Hàn Lương chúng tôi cũng có vài vị tiên sư đại nhân. Đương nhiên họ hiểu rõ ý tôi làm như vậy. Đám điêu dân thành Song Hà này không phục sự quản lý. Đối với những con kiến hôi này đương nhiên phải giết. Tôi đây cũng vì muốn sự ổn định, hòa bình và lâu dài của thành Song Hà mà suy nghĩ. Các binh sĩ của tôi đều là tinh anh của đế quốc. Đương nhiên là những điêu dân kiến hôi kia không thể so sánh." Tuy rằng tên râu ria kia không dám nói thẳng là Diệp Mặc đã làm sai, thế nhưng thỉnh thoảng gái lại đưa ra việc đế quốc Lương Hàn có tiên sư đại nhân. Hơn nữa, lời nói của gã ý tứ rõ ràng dân chúng thành Song Hà đều là điêu dân, có sinh mạng nhỏ bé, không thể sánh với những binh sĩ của gã. Mà Diệp Mặc đã giết binh sĩ của gã, sự tính này căn bản là hoàn toàn sai lầm. Diệp Mặc triệt để bó tay trước lý luận của tên này, hắn gật đầu: "Mày nói không sai, binh lính của mày đúng thực là những tinh anh." Tên râu ria thấy Diệp Mặc chịu thua, nghĩ rằng là hắn sợ tiên sư của đế quốc Lương Hàn, lúc này mới dám thể hiện sự giận dữ của mình. "Tiên sư của đế quốc Hàn Lương tôi..." Diệp Mặc không đợi gã nói hết đã phóng ra một đao gió, phế đi đôi chân của gã, rồi nói: "Các binh sĩ tinh anh của mày hiện đang cần một kẻ anh minh để thống lĩnh. Vậy giờ ta thống lĩnh, giờ ta tống tiễn số binh sĩ phía sau của mày xuống dưới trước, mày theo sau hẳn không vấn đề gì chứ? Mày dám đả thương tao?" Tên râu ria kia tự biết tình cảnh của gã hiện tại không ổn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng dùng ngón tay run rẩy của mình chỉ vào Diệp Mặc: "Ta là hoàng thất của đế quốc Hàn Lương, tiên sư của đế quốc Hàn Lương sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Thế nhưng rất nhanh gã đã không gắng gượng được nữa, bởi vì trong lúc gã vừa nói câu vừa rồi, thì đội ngũ gần 100 binh sĩ ở đằng sau gã đã bị Diệp Mặc giết toàn bộ. "Được rồi, mày có thể đi cùng với chúng." Diệp Mặc nói xong thì vô số hỏa cầu lửa cũng được phóng ra. "Tiên sư của đế quốc Hàn Lương sẽ không bỏ qua cho mày."

cậu cũng không cần mỗi lần đều gọi ta là thành chủ đại nhân. Diệp Mạc dứt lời, Diệp Vô Tài nhanh chóng quỳ xuống kêu lên. Sư phụ! Anh ta đã sớm mong muốn được bái Diệp Mạc làm sư phụ, cho nên hiện tại Diệp Mạc nói chấp nhận thu anh ta thì không có gì để do dự. Với anh ta, có cơ hội loại này, không nắm chắc thì thật đúng là ngu. Diệp Mạc gật đầu. Cậu trước tiên xem qua bản vẽ thiết kế này, nếu có vấn đề gì thì lập tức nói cho ta biết. Diệp Vô Tài xem không hiểu bản vẽ thiết kế, thế nhưng nhìn thấy quy hoạch chỉnh thể không gì sánh được của đường đối phòng ốc công viên, bệnh viện, trường học thì ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy rằng anh ta có rất nhiều cái không hiểu, thế nhưng chỉ cần nhìn là biết muốn trùng kiến thành thị giống như trong bản vẽ này thì cần vô số tiền vàng. Sư phụ, đây cần phải có bao nhiêu tiền vàng? Bên trong ngân khố tuy rằng có nhiều tiền vàng, nhưng sau khi đã tiếp tế cho những người bị hại cũng không đủ để chỉnh sửa thế này. Hơn nữa đây chẳng khác nào quy hoạch lệch lại toàn bộ thành thị. Diệp Vô Tài có chút lắp bắp nói. Diệp Mặc mỉm cười. Chính là muốn quy hoạch lại toàn bộ Mặc Nguyệt Chi Thành. Sau này đây sẽ là chỗ tu luyện của chúng ta. Về phần tiền vàng, cái này dễ làm. Nói xong, Diệp Mặc vung tay lên. Trong phòng nhất thời xuất hiện một đống lớn khối vàng. Nói đến là mấy trăm tấn. Những khối vàng này đều bị Diệp Mặc lấy cắp từ trong kho vàng của nước Mỹ, vẫn luôn cất trong chữ vật. Không nghĩ tới hiện tại dùng tới. Số vàng khối này thậm chí mới chỉ là một phần. À, nhiều vàng khối quá. Diệp Vô Tài chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy. Đem những khối vàng này toàn bộ đúc thành tiền vàng, ta nghĩ hẳn đủ để Mạc Nguyệt Chi Thành thay đổi hình dạng rồi. Chờ Mạc Nguyệt Chi Thành chuẩn bị xây dựng xong, sau đó ta sẽ bố trí trận pháp phòng ngự bảo vệ thành. Diệp Mạc sớm có dự định bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, còn có cả tụ linh trận nữa. Thế nhưng hiện tại Mạc Nguyệt Chi Thành còn đang trong quá trình tái thiết. Hắn cần phải hoàn toàn là thành lập những kiến thiết này trước rồi mới có thể bố trí những thứ kia. Trong suy nghĩ của hắn, Mạc Nguyệt Chi Thành không phải chỉ là trở thành thành thị phồn hoa xinh đẹp nhất Đại Lục Lạc Nguyệt, mà còn là thành thị an toàn nhất Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mạc đưa cho Diệp Vô Tài một miếng ngọc bài. Trong thời gian này, trong gian nhà này ta đã bố trí một trận pháp đơn giản. Người mang theo ngọc bài này mới có thể tiến vào. Hiện tại, ta cần tìm kiếm nơi bế quan. Nếu như cậu có chuyện khẩn cấp tìm ta, thì hãy bóp nát ngọc bài. Vâng, thưa sư phụ, con nhất định đem Mạc Nguyệt Chi Thành kiến thiết thật tốt. Diệp Vô Tài nói xong lại do dự một chút rồi nói tiếp. Nếu như có tia sương của đế quốc Hàn Lương đến, vậy con nên làm sao? Diệp Mạc lúc này đã biết Thành Song Hà là một trong những thành thị thuộc sự quản hạt của đế quốc Hàn Lương mà thôi. Tuy rằng là một thành thị rất lớn, thế nhưng đối với đế quốc Hàn Lương mà nói thì cũng không phải là một nơi lớn. Đại lục Lạc Nguyệt không thiếu lãnh thổ, tuy rằng có rất nhiều quốc gia vì sự máu mỡ của những mảnh đất mà xung đột gây chiến tranh với nhau. Thế nhưng Diệp Mạc tin tưởng đế quốc Hàn Lương sẽ không vì một Thành Song Hà mà tới đắc tội với tu sĩ Nguyên Anh như hắn. Nếu có người đến, cậu đem ngọc phù này cho hắn xem. Nếu hắn còn không muốn bỏ đi, vậy hãy bóp nát ngọc bài. Diệp Mạc lấy ra một ngọc phù đơn giản, trên mặt ngọc phù đã khắc lấy ký hiệu của một dòng thần thức. Thần thức của hắn đã tiếp cận Nguyên Anh, hậu kỳ, tin rằng tu sĩ bình thường thấy được sẽ không thể không nể tình. Diệp Mạc đem việc kiến thiết thành Mạc Nguyệt giao cho toàn bộ Diệp Vô Tài. Hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành đến một nơi vắng vẻ tiến nhập thế giới trăng vàng bắt đầu tu luyện. Hắn biết, không có thực lực thì hắn không là gì cả. Sau khi tấn cấp Nguyên Anh, thực lực của Diệp Mạc lần nữa trở mình. Lúc này chuyện thứ nhất Diệp Mạc muốn làm không phải tu luyện mà muốn tấn cấp Vũ Liên Tâm Hỏa. Bởi vì Khổng Diệp lão tiền bối đưa cho hắn một viên khoáng thạch Viêm Liên Tâm Bồng. Viêm Liên Bồng Tâm. Lúc hắn tấn cấp Kim Đan đã từng nghĩ đến việc dùng Viêm Liên Bồng Tâm để thăng cấp Vũ Liên Tâm Hỏa, thế nhưng lại lo lắng tu vi không đủ sẽ lãng phí tài liệu đỉnh cấp Viêm Liên Bồng Tâm. Hiện tại hắn đã là Nguyên Anh tầng 2. Thế nên chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là dùng Viêm Liên Bồng Tâm thăng cấp cho thiên hỏa của mình. Diệp Mạc lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa, tiếp đó lại xuất ra Viêm Liên Bồng Tâm. Khiến cho Diệp Mạc chấn động chính là không đợi hắn đem Viêm Liên Bồng Tâm tới gần Vũ Liên Tâm Hỏa, môi lửa đó bỗng nhiên phát ra một ngọn lửa màu cam cuốn lấy Viêm Liên Bồng Tâm vào bên trong. Chủ động chiếm đoạt, Diệp Mạc vẫn chưa có phản ứng lại, Vũ Liên Tâm Hỏa đang chiên nổi trên không trung. Trong bàn tay của hắn

thần thức công kích của hắn đều là do chính bản thân hắn tìm tòi ra. Lúc thần thức của hắn càng lợi hại, tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn mới có tiến bộ. Theo như lý thuyết, tử nhãn thần hồn thiết cát là một kỹ thức của thần thức công kích, mà không phải một phương pháp tu luyện thần thức thực sự. Mức độ lợi hại của tử nhãn thần hồn thiết cát nằm trên sự mạnh yếu của thần thức. Tuy rằng tu luyện tử nhãn thần hồn thiết cát bản thân có thể tăng cường thần thức, nhưng hiện tại Diệp Mặc khẳng định tử nhãn thần hồn thiết cát không phải là công pháp tu luyện thần thức thực sự. Về phần công pháp tu luyện thần thức thực sự, Diệp Mặc cho dù có Tam Sinh Quyết, nhưng hắn lại chưa hề tiếp xúc qua, cho nên cũng không biết. Tu luyện không hề biết ngày tháng, Diệp Mặc chìm đắm trong tu luyện, càng ngày càng không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian bên ngoài. Lúc hắn từ trong tu luyện thức tỉnh thì đã là chuyện của nửa năm sau. Diệp Mặc trong lòng kinh sợ, ban đầu hắn chỉ dự định tu luyện trong vòng 1-2 tháng, sau đó xem xét tiến bộ xây dựng của Mặc Nguyệt Chi Thành, không ngờ rằng một lần bế quan là nửa năm. Khi hắn từ trong thế giới trăng vàng bước ra, thần thức ngay lập tức quét tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Lúc đó, trông thấy kiến thiết nhất trời của Mặc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn có vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Hiện tại hình dáng của Mặc Nguyệt Chi Thành đã có tổng thể. Tất cả mọi người đều là bận rộn trong công việc xây dựng thành mới. Có thể thấy Diệp Vô Tài đối với tiền vàng mà hắn sử dụng là hoàn toàn triệt để. Thần thức của Diệp Mặc tìm đến Diệp Vô Tài, phát hiện anh ta đang ở phủ thành chủ tiếp đãi khách, mà tên kia rõ ràng là một tu sĩ, còn là tu sĩ Nguyên Anh, sơ kỳ. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể cùng ngồi nói chuyện với người bình thường như Diệp Vô Tài, hiển nhiên là vì hắn mà tới, không cần nói cũng biết đó là người của đế quốc Hàn Lương. Nhưng trên mặt tên tu sĩ này có tỏ vẻ không kiên nhẫn, đoán chừng là vì sợ hãi Diệp Mặc, nếu không, nó không chừng là đã nổi đoá lên rồi. Đợi mình chút, mình có điện thoại nhé. Ok, chúng ta tiếp tục vào chuyện. Diệp Vô Tài xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi có chút kinh sợ mà nói rằng: "Tiên sư đại nhân, sư phụ tôi đang bế quan, nếu như tùy tiện gọi sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của người." Diệp Vô Tài không biết việc tu luyện nếu đột ngột bị gián đoạn sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng sư phụ đã nói: "Không phải sự tình quá khẩn cấp thì đừng tìm ta. Hơn nữa sư phụ cũng đã cho nhiều tiền vàng như vậy, cho dù xây dựng toàn bộ thành thị cũng đủ. Nếu như còn quấy rầy sư phụ như thế, khẳng định sẽ khiến cho sư phụ cảm thấy anh ta không có năng lực gì." Tu sĩ Nguyên Anh kia cau mày nói rằng: "Ta đợi đã 3 ngày rồi, lẽ nào cậu bảo ta tiếp tục đợi thêm sao? Đế quốc Hàn Lương có bao nhiêu đại việc, ta há có thể ở lâu dài trong cái thành Song Hà này." Lão xác thực là đang suy đoán tu vi của Diệp Mặc. Ngọc phù Diệp Mặc để lại đã biểu hiện ra, người này không phải người lão có thể đối đầu được. Diệp Vô Tài không kịp trả lời, giọng nói Diệp Mặc đã truyền đến: "Thành Song Hà đã không còn, nơi này là thành Mặc Nguyệt Chi Thành. Vô Tài, cậu đi làm việc trước đi, ở đây giao cho ta là được. Mặc Nguyệt Chi Thành xây dựng quả không tồi, có thể tiếp tục nâng cao thù lao cho công nhân, tranh thủ làm nhanh một chút." "Sư phụ, người xuất quan rồi." Diệp Vô Tài sau khi câu nói đầy kinh ngạc nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời lập tức lại nói rằng: "Vâng, sư phụ, còn nhất định xây dựng Mặc Nguyệt Chi Thành thành một thành thị mỹ lệ nhất." Nói xong, Diệp Vô Tài vội vã đi ra. Đối mặt với một tu sĩ Nguyên Anh, áp lực của anh ta quá lớn. Dù đối phương không toát ra loại khí thế này, thế nhưng anh cũng cảm giác được chính mình không chịu nổi. Thế nhưng, khi anh ta vừa mới đi tới cửa, liền cảm thấy khí thế đè nén nên anh ta biến mất không tung tích. Diệp Vô Tài lập tức biết đó là khí thế sư phụ đã áp chế đối phương, nhất định là càng thêm yên tâm. Tu sĩ Nguyên Anh cảm nhận được khí thế của Diệp Mặc thì lập tức đứng lên. Thần thức của lão ngay lập tức quét tới trên người Diệp Mặc. Khi lão phát hiện ra tu vi Diệp Mặc không phải loại lão có thể nhìn trộm được, nhất thời toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trong lòng cảm thấy may mắn là mình đã không gây sự. Trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, Trẻ tuổi như thế không ngờ đã là tu vi vượt qua mình, ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng Nguyên Anh có thể nhìn ra tu vi của gã tu sĩ cùng cấp, nhưng nếu đối phương có công pháp che giấu đặc biệt, lão cũng không nhìn ra. Sau khi hiểu rõ tu vi của Diệp Mặc thực sự là Nguyên Anh kỳ, tu sĩ Nguyên Anh kia vội vã tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia vội vã sợ hãi ôm quyền nói rằng: "Ha, Vưu Phiên Bình, đế quốc Hàn Lương ra mắt Diệp thành chủ, đột nhiên quấy rầy, xin Diệp thành chủ lượng thứ." Diệp Mặc bế quan được 6 tháng, nhưng Huyễn Vân Đao Pháp và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát có tiến bộ rất lớn. Đến tu vi Nguyên Anh tầng thứ 2 đỉnh phong cũng đã thăng lên Nguyên Anh tầng thứ 3. Lúc này hắn thấy đối phương chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng 2, lập tức bèn vận chuyển khí thế của mình đến mức lớn nhất, khiến cho đối phương cảm thấy cấm kỵ đã rồi tính. Nếu như có thể, Diệp Mặc cũng không muốn gây mâu thuẫn với tu chân giả của đế quốc Hàn Lương. Nhưng Mặc Nguyệt Tri Thành đã lấy chắc rồi. Vua của đế quốc Hàn Lương có đến cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ đi thành mới của mình. Dù gì hắn là người đến sau cùng, đã chiếm giữ Mặc Nguyệt Tri Thành, thì phải từ khí thế áp đảo triệt để đối phương. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, thần sắc có vẻ nóng nảy, không tình người, lãnh đạo nói: "Ông vừa bức ép đệ tử của ta, nếu như đệ tử ta không gọi ta ra đây, có đúng ông sẽ không khách khí không hả?" "À không, không dám." Cảm nhận được khí thế hùng mạnh trên người của Diệp Mặc, nếu như không phải tuổi tác Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn lắm, Vưu Phiên Bình thậm chí còn hoài nghi Diệp Mặc thực sự là Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Diệp Mặc đưa ra ý kiến, sau đó trực tiếp nói: "Mặc Nguyệt Tri Thành sau này là của thành thị của ta. Đế quốc Hàn Lương nếu như vẫn còn xoắn suýt về chuyện này, ta sẽ trực tiếp tới vương thành của đế quốc Hàn Lương để lãnh giáo." Trong lời nói của hắn không có chút gì che giấu, càng không có chút do dự. Nếu như vua của đế quốc Hàn Lương vẫn muốn xoắn suýt chuyện này, thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Ok, tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nha quý vị nhé. Lát nữa thì mình sẽ lên tiếp. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chắc là trong khoảng độ nửa tiếng nữa thì mình sẽ lên lại nhé. Hiện giờ thì mình sẽ đi nghỉ một chút. Lát nữa chúng ta lại tiếp tục nhé. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.